Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, Sơ Lâm Vô Hạn. Băng lang, cứng rắn, băng lãnh, run run, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình lần đầu ngủ nát như vậy giường. Liền ngủ ngoài trời dã ngoại cũng so cái này cường nha. A, chờ một chút, không đúng. Bỗng nhiên mở to mắt, Trần Tiểu Minh trong nháy mắt đã nhận ra không đúng, chính mình lại có thân thể, vẻn vẹn một đạo tinh thần chi lực, giờ phút này Trần Tiểu Minh thế mà phát giác được nhục thể tồn tại. Hơn nữa còn không phải mình nguyên bản thân thể, tinh thần chi lực liếc nhìn, một giây sau, Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người, ngẩn người tại chỗ, một, hai, ba. Ngoạt tào, chơi ta đây đi, đây là ai thân thể nha? Trong nội tâm chửi ầm lên, Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực trong nháy mắt bảo tàu. Khống chế thân thể lập tức nhảy dựng lên, tức giận đến lung tung dậm chân. A, không tệ, ngươi là lần này tới người trong tố chất tốt nhất một cái. Một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, ngay tại khí trên đầu Trần Tiểu Minh. Trong nháy mắt quay người lại, trực tiếp miệng phun hương thơm, tố chất người mã cái sát vách, không thấy được lão tử đang làm việc hả? Phẫn nộ, không có chút nào tố chất có thể nói lời nói, tràn đầy mùi thuốc súng. Nếu như thanh âm không phải gạo nếp ngọt, mà chính là cao vút nam cao âm, 10 đủ 10 rất có uy hiếp lực, lên tiếng trước thanh niên tóc đen ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt phía trên mấy đạo mặt xẹo, theo thần sắc hoảng hốt, xuất hiện không tự chủ run run, một cái chỉ có khoảng 1m50 gầy tiểu la lì. Thế mà mở miệng một câu lão tử, càng là miệng phun hương thơm, muốn không phải nhìn nàng lớn lên có mấy phần ngọt ngào cùng đáng yêu. Phi, không đúng, muốn không phải giết đồng đội muốn trừ điểm. Thanh niên nam tử cảm thấy mình không ngại cho nàng cái hang hốc sóng. Nghĩ đến còn cố ý móc ra thương của mình. Cái kia thanh màu đen vô hạn viên đạn Desert Eagle. Chủ thần xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể bảo trì như vậy phẫn nộ đi. Quát lạnh một tiếng, thanh niên nam tử không tiếp tục mở miệng. Không có động thủ đã xem ở đối phương là người mới muội tử phân thượng. Còn dám không biết phân tắc, hắn sẽ để cho nàng biết. Như thế nào huyết sắc lãng mạn, trong miệng mắng một câu. Trần Tiểu Minh cảm giác đến tâm tình của mình tốt hơn nhiều. Phiền muộn khẳng định là phiền muộn, nhưng là chí ít nhẹ buông lỏng một chút. Trong đầu, máy móc âm thanh vang lên. Trần Tiểu Minh thần sắc sững sờ. Sinh hóa nguy cơ Resident Evil 1, chủ thần không gian, vô hạn khủng bố, lông mày nhíu lại, Trần Tiểu Minh hướng về một bên nhìn lại, thì gặp nhóm người mình chỗ chính là một khoang xe lửa bên trong. Trên mặt đất, một người dáng dấp có mấy phần tuấn tú lãnh đạo nam tử chậm rãi vừa tỉnh lại. Ở tại một bên trên mặt đất, còn có một số người khác, hết thảy 6 cái. Trần Tiểu Minh trong lòng nghi ngờ, nhưng là không lên tiếng, chậm rãi ngồi xuống một bên, lẳng lặng mà ngồi xem tình thế phát triển, lên tiếng trước thanh niên nam tử ánh mắt xéo qua nhếch lên. Mi đầu không khỏi vẩy một cái, lộ ra mấy phần thâm thúy quang mang, đột nhiên xuất hiện tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, lại có thể như thế nhanh chóng khôi phục trấn định, cô gái này không đơn giản. Thanh niên nam tử tâm lý âm thầm nghĩ như vậy đến. Đối với Trần Tiểu Minh nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Chậm rãi, thùng xe bên trong mọi người đều là vừa tỉnh lại. Nhìn lấy mọi người ở giữa nói chuyện với nhau. Còn có cái kia có chút quen thuộc nội dung cốt truyện. Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi nhíu một cái. Thật là vô hạn thế giới sao? Chính mình làm sao đi tới nơi này? Truy tung chủ thần không gian mà đến, Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực, tại cái kia lôi điện phía dưới đã mất đi trí nhớ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thì đến nơi này, nhất định là hào quang màu bạc kia giở trò quỷ. Trong đầu trí nhớ suy tư một phen, tất cả điểm đáng ngờ đều quy kết đến cái kia đột nhiên xuất hiện hào quang màu bạc. Vừa nghĩ tới bị người ám toán, Trần Tiểu Minh liền đến khí. Nãi nãi, đừng để lão tử biết ngươi là ai. Không phải vậy đánh mẹ đều nhận ngươi không ra. Nhất thời tức giận bất quá, Trần Tiểu Minh lại lần nữa miệng phun hương thơm. Lời nói xong, thì phát giác được bốn phía ánh mắt trong nháy mắt đều tụ tập tại trên người mình. Trần Tiểu Minh nhìn chung quanh một vòng, nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Trịnh Cha, Chiêm Lam bọn người, không khỏi phẫn nộ quát. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đại điêu manh muội nha. Một câu nói xong, mọi người đều kinh hãi. Trịnh Cha, Chiêm Lam bọn người cảm thấy lái xe có chút nhanh, có chút chịu không được. Dù sao cũng là một cái pha cũ một chút lão xe lửa. Thùng xe lắc lư ở giữa, khiến mấy người cảm thấy bất ổn. Sự thật cũng là như thế. Bá khí đứng dậy, Trần Tiểu Minh tức giận nhìn những người này liếc một chút. Đổi lại bình thường, hắn đương nhiên sẽ không như thế. Nhưng bỗng nhiên bị người ám toán thành dạng này, Trần Tiểu Minh tâm lý khí nha. Nghĩ hắn đường đường chư thiên vạn giới sáng nhất tử, thế mà lập tức thì thay đổi. Cái này, im lặng lăng nghẹn, liền xem như một đạo tinh thần chi lực, nhưng cũng chịu không được nha. Nhẫn nại, nhẫn nại, trong nội tâm không ngừng an ủi lấy chính mình. Đây là thỏa thỏa hắc lịch sử nha. Trần Tiểu Minh tuyệt đối không thể để người khác biết, chính mình thế mà lại có như thế một lần. Giữ yên lặng, một đường đi theo Trịnh Cha bọn người tiến lên. Tuy nhiên thân thể là tân sinh, càng là một cái manh muội tử, nhưng là nội hạch lại không phải một cái manh muội tử nội hạch. Thiết bị không đủ, phần mềm đến tiếp cận, tinh thần chi lực bảo dạp Trần Tiểu Minh, khống chế một phàm nhân thân thể, có thể mức độ lớn nhất điều chỉnh thân thể công suất. Cùng nhau đi tới, đào thải hai cái gà mờ vai quần chúng, Trần Tiểu Minh đều sống rất tốt, muốn không phải sợ chết, bị chủ thần rút ra trí nhớ, phát hiện đoạn này hắc lịch sử, Trần Tiểu Minh đã sớm tự sát. Huy, ta nói chúng ta vẫn là lẫn nhau giới thiệu một chút thế nào? Dù sao lập tức liền muốn bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau. Chính đang xuất thần chính mình suy nghĩ, thời điểm một bên khác mang theo kính mắt Chiêm Lam mở miệng đề nghị. Sau đó Chiêm Lam, Trịnh Cha, Mưu Cương, Lý Tiêu Nghị bọn người đều giới thiệu phía dưới chính mình. Sau đó ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Trần Tiểu Minh. Đỉnh lấy ánh mắt của mọi người, Trần Tiểu Minh khe khẽ lắc đầu, đem chính mình bên trong bất mãn trong lòng trước áp chế xuống tới. Phật không ngã, Minh ca, các ngươi có thể gọi ta Minh ca. Đến mức vì sao đi tới nơi này, đơn thuần tiện tay đi ra ngoài bên ngoài, nhất là xuất đầu lộ diện, hành tẩu chư thiên, Trần Tiểu Minh làm sao có thể sẽ không có cỡ nhỏ. Một mực chưa dùng tới, không có nghĩ rằng thế mà dưới loại tình huống này dùng được. Ngạch, mọi người một trận hoảng hốt, thần sắc quái dị nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Danh tự, cái này hình thể, thỏa thỏa một cái tự kỷ thiếu nữ sao? Làm sao liền loại này người đều bi quan chán đời? Không đúng, có lẽ người này thật là tiện tay điểm tiến đến. Một bên khác, Trương Kiệt cùng nhân vật trong vở kịch bọn người điều tra trở về. Trần Tiểu Minh cũng không có muốn mở miệng giải thích ý tứ. Mặc cho Trịnh Cha bọn người tùy tiện nghĩ đi. Dù sao hất lên cỗ thân thể này, giải thích lại nhiều cũng vô dụng. Nhìn lấy cùng nhân vật trong vở kịch chuyển động cùng nhau, cùng phân tích chủ thần nhiệm vụ hoàn thành, Trần Tiểu Minh tâm lý âm thầm lắc đầu. Vô hạn thế giới, vô hạn khủng bố, một khi tiến vào nơi này, duy nhất có thể làm cũng là dãy giụa, nỗ lực cầu sinh. Điểm này theo nhân vật chính tên cũng có thể thấy được tới. Trịnh Cha, dãy giụa, cùng âm hai chữ, mang ý nghĩa chỉ có thể vô hạn dãy giụa. Bất quá, đây đối với Trần Tiểu Minh mà nói lại là không tồn tại. Trong đôi mắt một cỗ khiếp người quang mang lập lòe, đã đi tới cái này vô hạn thế giới. Hắn, Trần Tiểu Minh, cũng không để ý náo hắn cái long trời lỡ đất, giấy rùa, hừ hừ, lão tử sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là dày vò. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.